Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423, chương 424, Thánh Điện. Bàn bạc, qua ốc đảo, lại một đường đi về phía Tây. Càng đến gần Man Hoang Thánh Điện, gặp phải ma giáo đệ tử cũng càng thường xuyên. Trên đường đi, mọi người trải qua gian nan hiểm trở đếm không hết, lớn nhỏ ác chiến vô số. Trải qua như vậy đau khổ phía dưới, mọi người đạo hạnh đều có rõ ràng tăng lên. Vạn kiếm nhất đã đột phá đến Thượng Thanh Nam, vẫn như cũ là nhất chi độc tú. Theo sát phía sau chính là Trịnh Kiện, cũng là đi tới Thượng Thanh Cảnh tầng thứ hai. Thương Tùng thì là đột phá đến Thượng Thanh Cảnh. Cùng hắn sánh vai cùng còn có Điền Bất Dịch cái này mập lùn. Mặt lạnh Thương Tùng trong lòng cái kia khó chịu a. Phải biết, khi xuất phát, đạo hạnh của hắn có thể là gần với vạn sư huynh. Cho dù là Thương Chính Lương, lúc trước tuy là cùng thuộc Ngọc Thanh Chín, nhưng ở hỏa hầu bên trên, khoảng cách Thương Tùng còn có một đoạn. Nhưng bây giờ, chẳng những bị Trịnh Kiện cái sau vượt cái trước phản siêu. Liền hắn không thế nào coi trọng Điền Bất Dịch đều cùng hắn đặt song song. Chịu cực lớn kích thích Thương Tùng càng lãnh khốc, càng là điên cuồng ma luyện tự thân. Trên đường đi gặp phải các loại hung thú, Thương Tùng đều là đuổi theo vội vàng đi giết. Mà Điền Bất Dịch cũng là không cam lòng lạc hậu, cùng Thương Tùng âm thầm phân cao thấp. Không ai nhường ai, xếp tại sau cùng chính là Tăng Thúc Thường cùng Thương Chính Lương. Hai vị này đã phật buộc lại, cắm ở Ngọc Thanh Chín đỉnh phong. Trong thời gian ngắn cũng tìm không được đột phá Thượng Thanh thời cơ. Nhưng cũng không nóng nảy. Bất quá nói thật ra, một khi bước vào Thượng Thanh cảnh, trên cơ bản liền xem như cao thủ. Đặt ở Thanh Vân Môn, cái kia cũng đều là có thể đảm đương đều mạch thủ tọa người. Kém nhất cũng là trưởng lão cấp độ. Một khi bước vào Thượng Thanh hậu kỳ, phóng nhãn toàn bộ chu tiên thế giới, ngoại trừ những cái kia quy cách bên ngoài tồn tại, cũng coi là thượng tầng. Giống phía trước chính ma đại chiến lúc ma giáo tứ đại tông chủ Trịnh Thông, Chân Vu chờ trên cơ bản đều tại Thượng Thanh hậu kỳ. Một ngày này, Vạn Kiếm Nhất Trịnh Kiện chờ cuối cùng nhìn thấy xa xôi đường chân trời phía trước phương nguy nga. Đứng vững một tòa núi lớn. Trên núi thì tọa lạc một tòa toàn thân màu đen đại điện. To lớn đại khí, quỷ phù thần công. Chờ bọn hắn lặng lẽ tới gần đại sơn lúc, đã có thể thấy rõ ràng đỉnh núi Man Hoang Thánh Điện. Trước thánh điện đứng vững một tòa tháp cao. Bốn phía điêu khắc các loại dị thú phù điêu. Chính là Tu La Tháp. Vạn sư huynh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Mặt lạnh Thương Tùng thấp giọng nói. Lúc trước xuống Thanh Vân Sơn lúc, mục tiêu của bọn hắn chính là tìm tới Man Hoang Thánh Điện vị trí. Bây giờ trải qua thiên tân vạn khổ tìm tới, cũng coi như hoàn thành mục tiêu. Tiếp xuống, đến cùng là như vậy trở về còn là xâm nhập hang hổ. Liền thành bày ở trước mặt mọi người vấn đề. Vạn Kiếm Nhất trầm tư một lát, thản nhiên nói, mục tiêu ký định đã đạt tới. Hiện tại đối mặt một cái trọng yếu lựa chọn. Đến cùng là như vậy trở về, còn là tiếp tục tìm một chút cái này ma giáo thánh điện. Năm người đều rơi vào trong trầm tư, dẫn đầu trả lời chính là Thương Tùng. Đi, chúng ta đi qua bao nhiêu đau khổ mới đến nơi đây. Nếu là như vậy trở về, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Điền Bất Dịch thì là phản đối nói. Ta không đồng ý, ta cảm thấy xác minh lộ tuyến đã đủ. Phía trước trong thánh điện còn không biết có bao nhiêu ma giáo yêu nhân. Chúng ta 6 người mạnh hơn, cũng không có khả năng xâm nhập hang hổ. Còn là mà lại quay lại quý tộc, ở thời cơ chín muồi, lại dẹp yên ma huyệt. Trong lúc nhất thời, mọi người ý kiến không đồng nhất, chia 2 phái. Thương Chính Lương duy trì Thương Tùng ý nghĩ, mà Tăng Thúc Thường thì tán đồng Điền Bất Dịch cách nhìn. Trịnh sư đệ, ngươi thấy thế nào? Mặt lạnh Thương Tùng nhìn thấy Trịnh Kiện nãy giờ không nói gì, liền mở miệng hỏi. Trịnh Kiện cười hì hì nói, ta ngồi nhìn, đến từ Thương Tùng oán niệm trị cộng 2999. Nói tiếng người, Trịnh Kiện, được thôi, cái nhìn của ta chính là không có quan điểm. Vạn sư huynh làm quyết định chính là, vạn sư huynh nói vào, ta liền vào. Vạn sư huynh nói lui, ta liền lui. Điền Bất Dịch cùng Tăng Thúc Thường trợn mắt há hốc mồm. Tiện nhân này, thật sự là láo cá. Ý kiến không đồng nhất, Vạn Kiếm Nhất cũng có chút do dự. Dù sao hắn muốn đối những này tin tưởng hắn sư đệ phụ trách. Vạn sư huynh, ta cũng có cái ý nghĩ. Không bằng chúng ta trước tiên ở nơi này chỗ chỉnh đốn một đêm. Bắt một hai cái ma giáo đệ tử, hỏi một chút tình báo đi ra. Sau đó lại làm quyết định làm sao. Trịnh Kiện bỗng nhiên nói. Đêm đã khuya, Vạn Kiếm Nhất cùng Trịnh Kiện hai người lặng yên tới gần ma giáo ngọn núi lớn kia. Thương Tùng đám người thì đều tại nguyên chỗ chờ. Màn đêm thâm trầm, mây đen gió lớn. Hai người đều là kẻ tài cao gan cũng lớn hạng người. Lặng yên tiềm hành thời khắc, chợt nghe phía trước truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Nội đấu, Vạn Kiếm Nhất cùng Trịnh Kiện nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vui mừng. Muốn tình báo này không liền đến. Hai người một trái một phải hướng về tiếng đánh nhau truyền đến phương hướng sờ soạng. Chuyển qua một cái cồn cát, liền nhìn thấy mấy người đang đánh đấu. 6-1, bị vây công chính là một cái đại hán. Lúc này đã hiểm tượng hoàn sinh, trên thân bị thương không ít, hiển nhiên không chống được bao lâu. Họ Mạnh, hiện tại thúc thủ chịu trói, trở về thấy chúng ta môn chủ, nói không chắc còn có thể sống. Vây công trong 6 người, có người âm thanh lạnh lùng nói, ta nhổ vào, Vạn Độc Môn tạp chủng, muốn ta phục ngươi bọn họ lão độc vật, nằm mơ. Đừng cho là ta nhìn không ra. Lão độc vật liền muốn mở Minh Uyên. Nghe đến Minh Uyên cái từ này, Vạn Kiếm Nhất đột nhiên chấn động. Vạn sư huynh, làm thế nào? Lúc này, tráng hán kia đã không chịu nổi. Trịnh Kiện thấp giọng nói. Cứu đại hán kia, đồng thời bắt 6 người khác. Không thể thả đi một cái. Tiết lộ phong thanh, Vạn Kiếm Nhất trầm giọng nói. Lập tức, Trịnh Kiện trong tay hiện ra thần tiện. Dẫn đầu liền xông ra ngoài, tung xuống một mảnh kiếm quang đồng thời. Thần tiện lấy cực nhanh tốc độ tại 6 người trên mặt một người hô một bàn tay. 6 người kinh ngạc tại cái này cổ quái tiên kiếm thời khắc. Trịnh Kiện lại không quan tâm. Thần tiện lại một bàn tay hô tại Trường Sinh Đường người trên mặt. Trực tiếp đem nàng hô hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, Vạn Kiếm Nhất nắm lấy Trảm Long kiếm cũng là xuất hiện. Ngắn ngủi 10 mấy hơi thở, đem 6 người toàn bộ bắt sống. Thả ra ám hiệu, Thương Tùng đám người nhộn nhịp tới. Liếc qua xung quanh, liền đem cái này 7 cái xui xẻo nhấc lên. Về tới cồn cát đằng sau, dùng một chút thủ đoạn thẩm vấn về sau, mọi người mới tính toán giải Man Hoang Thánh Điện tình huống. Man Hoang Thánh Điện lịch sử lâu đời cực hạn, ma giáo lịch sử cũng là xa so với Thanh Vân Môn đều muốn lâu đời. Mà Minh Uyên chính là Man Hoang Thánh Điện trọng yếu nhất bí mật một trong. Trên thực chất, Minh Uyên là một cái thông hướng dị giới đường nối. Nhìn qua tựa như là bao phủ Man Hoang Thánh Điện một cái hư ảnh. Trong truyền thuyết, Minh Uyên bên trong có vô số cơ duyên. Chỉ cần đi vào một lần, liền có thể được đến vô thượng cơ duyên. Một bước lên trời, từ xưa đến nay, có thể đi vào Minh Nguyên người lác đác không có mấy. Mà còn vô luận là ai đi vào, đi ra về sau đều căn bản không đề cập tới tình huống nội bộ. Cũng bởi vậy, Minh Nguyên một mực duy trì thần bí. Bất quá, muốn mở ra Minh Nguyên, Man Hoang trước Thánh Điện Tu La Tháp là mấu chốt. Dựa theo Thương Tùng cùng Trịnh Kiện lời nói đến nói, vì để tránh cho mọi người tình báo tiết lộ, biện pháp tốt nhất liền đem cái này 7 cái ma giáo đệ tử toàn bộ diệt sát. Nhưng Thanh Vân Môn kỳ thật đều không phải lạm sát hạng người. Liền tìm một chỗ ẩn nấp địa phương, đào cái hố to. A, thượng thiên có đức hiếu sinh, chúng ta không muốn tay nhiễm máu tươi. Sở dĩ bàn bạc về sau quyết định đem các ngươi chôn sống. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn xem 7 người, sắc mặt quỷ dị nói. 7 người lập tức hoảng hốt, mắng to không thôi, đến từ Mạnh Trùng oán niệm trị cộng 3999. Đến từ, trong lúc nhất thời, hệ thống hậu trường, đinh âm thanh lại không dứt bên tai. Trịnh sư đệ, ngươi làm gì hù dọa bọn họ? Điền Bất Dịch giờ khóc giờ cười nhìn xem Trịnh Kiện, chợt lại đối bảy người nói. Nói không giết các ngươi liền không giết. Bất quá, các ngươi phải tại cái này trong hố nghỉ ngơi mấy ngày. Chấm ngoặc kép, bảo đảm bảy người tại 3 năm ngày bên trong không thể động đậy về sau. Mọi người liền về tới khoảng cách man hoang thánh điện chỗ không xa. Bắt đầu bàn bạc sách lược. Vạn kiếm nhất lúc này đã có quyết định. Xúc động nói. Trước đây ta còn có chút do dự. Nhưng bây giờ, nếu biết Minh Nguyên là ma giáo ngóc đầu trở lại trọng yếu ỷ vào. Mà Cửu Vong Ngữ đã chết. Bây giờ ma điện chúng ma nội chiến. Thực sự là vạn năm không gặp tốt đẹp cơ hội tốt. Ta tính toán hủy đi ma tháp. Phá cái này Minh Nguyên. Chư vị sư đệ, lần này đi thập tử vô sinh. Có thể nguyện giúp ta. Mặt lạnh Thương Tùng ngang nhiên nói. Vạn sư huynh, người yên tâm. Lần này đi cho dù máu nhuộm ma điện. Thương Tùng dù chết không hối hận. Trịnh Kiện cũng là thu hồi vui cười thần sắc. Nghiêm mặt nói. Có thể hủy ma tháp. Sư đệ cũng dù cừu tử mà không hối hận. Điền Bất Dịch, ta cũng đồng dạng. Thương Chính Lương, ta cũng đồng dạng. Tăng Thúc Thường nhìn một chút phía trước hai cái. Học theo nói. Ta cũng đồng dạng. Bây giờ, Vạn Kiếm Nhất có quyết định. Điền Bất Dịch cùng Tăng Thúc Thường cũng đều bày tỏ duy trì. 6 người đồng lòng. Tính toán hủy đi Tu La Tháp. Tại Man Hoang Thánh Điện đại náo một trận. Nhìn thấy các sư đệ đều đem sinh tử không để ý. Vạn Kiếm Nhất tâm tình bành trướng. Nhiệt huyết dâng lên. Cảm động không thôi. Cường công khẳng định không được. Chúng ta 6 người tuyệt không phải vô số ma giáo cao thủ đối thủ. Nhất định phải dùng kế. Mọi người nhìn. Cái này Tu La Tháp khoảng cách chính điện rất gần. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cao thủ trong chốc lát liền có thể chi viện đến. Mà 5 cái đại điện bên trong. Thánh mẫu giảng kinh điện cất giữ bí tịch. Trọng yếu nhất. Luân hồi điện cung phụng ma giáo giáo chủ hài cốt. Cũng không thể sai sót. Ta đề nghị. Điền sư đệ, Tăng sư đệ, Thương sư đệ, 3 người các ngươi, 1 người đi thánh mẫu giảng kinh điện, 1 người đi luân hồi điện, 1 người thì đi mặt khác 3 điện, không quan tâm giết người, nặng tại gây ra hỗn loạn, tạo nên quy mô xâm lấn trạng thái. Ngoài ra, Thương Tùng, Trịnh sư đệ, 2 người các ngươi ẩn núp Tu La Tháp bên ngoài, lặng lẽ đợi cơ hội tiến đến. Một lần hành động hủy đi Tu La Tháp. Tăng Thúc Thường nghi ngờ nói. Cái kia vạn sư huynh ngươi đây. Vạn Kiếm Nhất chỉ chính điện. Ta đi nơi này. Hấp dẫn ma giáo chủ lực. Trịnh Kiện lắc đầu. Vạn sư huynh. Hủy Tu La Tháp. Một mình ta là đủ. Để Thương sư huynh cùng ngươi cùng nhau đi tới chính điện. Nơi đó tụ tập đông đảo tinh nhuệ. Không phải ngươi một người có thể ngăn. Chính điện chính là hung hiểm nhất chi địa. Dù cho kế điệu hổ ly sơn đạt hiệu quả. Trong chính điện cao thủ cũng sẽ không tất cả đều bị điều đi. Mà muốn hủy đi Tu La Tháp. Liền nhất định phải có người giữ vững chính điện. Đem muốn chi viện Tu La Tháp ma giáo cao thủ gắt gao ngăn lại. Bởi vậy, một bước này, gian nan nhất, Vạn Kiếm Nhất còn muốn nói tiếp cái gì? Trịnh Kiện vung vung tay. Hủy đi Tu La Tháp. Một mình ta thật đầy đủ. Ta biết rõ như thế nào phá đi tháp này. Mời vạn sư huynh tin ta. Vạn Kiếm Nhất trầm mặc thật lâu. Nhìn thật sâu Trịnh Kiện một cái. Khàn giọng nói. Tốt, Trịnh sư đệ. Tu La Tháp chính là chúng ta chuyến này mục đích cuối cùng nhất. Chúng ta mạo hiểm. Liền vì cái này. Đến tột cùng là một trận chiến công thành còn là sắp thành lại bại. Đều tại sư đệ một người vai. Ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.